Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, đoạt mắt. Nagato, chính như Kakashi lời nói, trên thế giới tao ngộ lời nguyền này, cũng không phải là chỉ có ngươi một người. So ngươi càng gian nan hơn, cũng không phải không tồn tại. Buông xuống kia vô vị thống khổ đi. Ngươi làm hết thảy, bất quá là mang đến càng sâu thống khổ mà thôi. Jiraiya nhìn xem Nagato, cái này hắn đã từng coi trọng nhất đệ tử. Trong ánh mắt, có, chỉ là chân thành. Hắn vẫn là hy vọng tên đồ đệ này có thể đi trở về chính đồ. Dù là hắn đã từng kém một điểm giết mình. Jiraiya lão sư, Nagato im lặng. Vừa mới Kakashi câu nói kia kỳ thật đã gọi lên hắn thuở thiếu thời cái kia ngây thơ mộng tưởng. Cái kia nguyên bản bị hắn vứt bỏ mộng tưởng. Nhưng là lúc này, Nagato đột nhiên cảm giác được cái kia nguyên bản xa không thể chạm mộng tưởng. Tựa hồ tại những người này trên thân, thấy được hy vọng. Conan nhìn xem Nagato kia không ngừng biến hóa sắc mặt. Hiển nhiên, Nagato dao động, Conan còn chưa nói hết. Chỉ là yên lặng nhìn xem Nagato. Giờ khắc này, Conan tựa hồ tại Nagato trên thân, lại thấy được kia đã từng vô cùng quen thuộc cái bóng. Cái kia tràn đầy thiện lương cùng mơ ước thiếu niên. Nagato, Conan nhẹ giọng nói nhỏ, trong đó tràn đầy chờ mong. Conan cũng không thích bây giờ Nagato lựa chọn con đường này. Nếu như có thể, Conan vẫn là hy vọng có thể trở lại lúc trước như vậy. Cái kia là quan sáng sủa Nagato mới là Conan yêu thích bộ dáng. Conan đã mất đi lúc trước dáng tươi cười. Không chỉ là bởi vì Yahiko chết, càng bởi vì Nagato phát sinh biến đổi lớn. Nàng, nguyên bản đã từng là một cái yêu cười nữ hài, mà không phải bây giờ mang một cái băng sơn mặt cái gọi là thiên sứ. Nàng sẽ trở thành thiên sứ, chỉ là bởi vì Nagato trở thành pen, trở thành thần. Nhưng là Conan trong lòng, vẫn là muốn Nagato chỉ là Nagato, mình chỉ là Conan, chỉ thế thôi. Đáng tiếc là, Conan trước đó đối Nagato thuyết phục cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nagato lựa chọn địa ngục, thế là Conan nghĩa vô phản cố đi theo tại Nagato sau lưng. Người nếu là địa ngục, vậy ta chính là người ác quỷ. Bây giờ, Nagato tự hồ một lần nữa tìm về mình. Đây là Conan nhất là vui vẻ thời khắc. Nagato đồng dạng nhìn về phía Conan. Từ kia trong ánh mắt, hắn nhìn ra rất nhiều đồ vật. Thật lâu, Nagato thở dài, thấp giọng nói. Jiraiya lão sư, rất nhiều chuyện, không phải muốn quay đầu liền có thể quay đầu. Ta thật có thể. Ba, Nagato còn chưa nói hết. Đại thụ lối vào chỗ, vang lên vỗ tay thanh âm. Tất cả mọi người là giật mình, nhìn đi qua, trắng thuần sắc kimono, tử sắc đai lưng, màu đen tóc dài, mặt mũi tái nhợt, còn có cái kia kim sắc con ngươi. Orochimaru, Jiraiya cả kinh nói, ai cũng không nghĩ tới. Lúc này, Orochimaru xảy ra hiện tại nơi này, Kakashi cũng là cả kinh. Orochimaru ra hiện tại gần như vậy địa phương, mình lại không có phát giác. Gia hỏa này thực lực lại tiến bộ sao? Xem ra vừa vặn coi trọng một trận trò hay. Rinnegan, tiên nhân chi thuật. Ha ha, Jiraiya, Kakashi, đã lâu không gặp. Khàn khàn mà âm lãnh thanh tuyến trong không khí phiêu đãng. Lời nói kia liền như là cố nhân gặp nhau, không có sát khí, cũng không có địch ý. Có, chỉ là hỏi đợi. Orochimaru, ngươi vì sao lại ra hiện tại nơi này? Jiraiya quay đầu nhìn về phía Orochimaru, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Orochimaru không có trả lời Jiraiya vấn đề, mà là nhìn về phía Jiraiya kia trống rỗng tay trái. Trong mắt lóe lên một tia ba động, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Ai cũng không có phát hiện. Ha ha, Jiraiya, ngươi quả nhiên là cái đồ đần. Ngay cả mình tay trái đều không gánh nổi sao? Orochimaru giễu cợt nói. Ha ha ha, bất quá là chỉ là cánh tay trái mà thôi. Không có nó, ta vẫn là cóc tiên nhân. Jiraiya cười nói. vẫn là cái kia mù quáng lạc quan gia hỏa. Jiraiya, lúc này còn không có chết đi. Đối với ngươi mà nói, cũng không biết là tốt là xấu. Jiraiya nghe vậy có chút không hiểu. Kakashi lại là con ngươi co rụt lại. Gia hỏa này, ngay lúc này, Nagato bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. A, tất cả mọi người là giật mình. Quay người nhìn về phía Nagato. Vừa mới Orochimaru xuất hiện hấp dẫn chú ý của mọi người. Không nghĩ tới Nagato bên này lại xuất hiện biến cố, chỉ gặp lúc này Nagato hai mắt chảy ra máu tươi. Kia hai cái trong hốc mắt, đúng là trống rỗng. Rinnegan bị đào, máu tươi không ở chảy xuôi. Nhìn qua thê lương không thôi. Mà Nagato bên cạnh, một cái tay nắm lấy hai con Rinnegan, biến mất tại không gian bên trong. Kakashi giật mình, một cái thuấn thân ra hiện tại Nagato bên cạnh, hai tay toát ra lục sắc chakra, đem nó trong mắt huyết dịch ngừng. Nagato, Conan lúc này cũng phản ứng lại, đi tới Nagato trước giường, một mặt lo lắng. Jiraiya đồng dạng bu lại. Một lát về sau, Nagato huyết đã ngừng lại, nhưng là cả người nhìn qua càng thêm suy yếu. Cùng Kakashi một trận chiến, Nagato nguyên bản liền tiêu hao cơ hồ toàn bộ chakra, vừa mới bị người đánh lén, lại bị đoạt đi Rinnegan, lúc này liền thật chỉ còn lại một hơi tại. Một trận không gian ba động hiện lên, người mặc màu lót đen hồng vân báo, mang theo xoắn ốc mặt nạ nam nhân ra hiện tại Orochimaru bên cạnh. Mà tại trong tay, là một cái lục sắc bình nhỏ, trong đó có hai viên quỷ dị con mắt. Chính là kia được xưng là lục đạo chi nhãn Rinnegan. Nhìn rất thuận lợi, Orochimaru cười nói. Orochimaru, người làm cái gì? Jiraiya tức giận kêu lên. Mà Kakashi ánh mắt thì là khóa chặt tại kia xoắn ốc mặt nạ nam tử trên thân. Chính như ngươi thấy, thu về Rinnegan. Orochimaru cười nói. Hỗn đản, kia là Nagato đồ vật. Trả lại, Conan nói. Hai tay vung lên, vô số bay giấy bắn về phía hai người. Giấy trong tay kiếm, Orochimaru đưa tay phải ra. Quát khẽ, vạn xà la chi trận. Vô số tiểu xà bắn ra. Cùng bay giấy triệt tiêu lẫn nhau. Bay giấy tiêu hao, phi xà vẫn còn tiếp tục tiến công. Kakashi tay phải vung lên. Lôi độn, thiên điểu thiên bản. Tay phải vung lên, màu lam ngàn bản bắn ra. Tướng còn lại phi xà toàn bộ đánh giết. Chàng diện lại lần nữa khôi phục hài hòa. Rinnegan vốn là ta đồ vật. Chỉ bất quá tạm thời cấp cho Nagato dùng mà thôi. Rất đáng tiếc. Hắn lúc này đã mất đi giá trị lợi dụng. Khàn khàn thanh tiếng từ kia mặt nạ nam tử trong miệng phát ra. Tự hồ thế sự xoay vần. Người nói bậy. Conan kích động nói. Ha ha. Chỉ là vòng xoáy. Làm sao có tư cách có được Rinnegan? Hôm nay ta đến nơi này mục đích liền chỉ là thu về Rinnegan mà thôi. Như vậy, chúng ta lần sau tạm biệt. Mặt nạ nam tử nói xong, một tay đặt tại Orochimaru trên bờ vai. Lập tức một trận không gian ba động, hai người biến mất tại đại thụ bên trong. Chỉ bất quá tại biến mất một khắc này, mặt nạ nam nhìn về phía Kakashi. Kia giấu ở dưới mặt nạ tinh hồng chi nhãn chợt co rụt lại. Tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Jiraiya vọt lên đi qua. Nhưng là đã tới đã không kịp. Ghê tởm, đây là không gian nhẫn thuật sao? Trên thế giới này làm sao còn sẽ có người dùng loại này nhẫn thuật? Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.